Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, 58, hai vị kim điêu đại ca nhìn Lam Nhược tay hoa lan cùng động tác nhỏ. Liếc nhau, đồng thời ra tay, đem nhà mình xuẩn đệ đệ kéo đến chính mình bên kia. Các ngươi đêm qua làm cái gì? Hắn có hay không khi dễ ngươi? Tiểu Kim sắc mặt do dự. Đỏ bừng rũ mát, ân, Lam Nhược e sợ cho thiên hạ không loạn vui cười nói. Liền tính thật đã xảy ra cái gì, ta cũng sẽ đối hắn phụ trách nga. Tiểu Kim, ngươi nói đúng không? Tiểu Kim không dám ngẩng đầu xem hắn. Ân, đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít giống bộ dáng gì? Nhị ca không kiên nhẫn nói. Như thế nào làm cho giống cái tiểu tức phụ? Tiểu tức phụ, ba chữ chọc trúng Tiểu Kim thần kinh. Hắn đột nhiên bực bội oán trách nói, nhị ca ngươi chán ghét, sau đó quay người lại chạy về chính mình phòng trốn đi. Tìm điêu nhị ca, nhìn hốt hoảng đào tẩu tiểu đệ, tìm điêu đại ca cùng nhị ca mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không phải đâu, ngươi đối ta đệ đệ làm cái gì cũng không có làm, chính là nhìn cả đêm video, Lam Nhược khiêu khích mà nhướng mày. Cùng với ở chỗ này hỏi ta. Ta nói như thế nào các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Không bằng đi hỏi ngươi đệ đệ ạ, U Linh Thuyền dù sao cũng là người khác địa bàn. Âm thầm còn có dám khảo nhóm không biết ở nơi nào quan sát. Hai huynh đệ lại phẫn nộ cũng không dám trực tiếp động thủ. Oán hận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Đi tìm nhà mình đệ đệ đi. Hai chỉ kim điêu huynh đệ vừa ly khai. Liễu Vi Trần liền thọc thọc Lam Nhược. Ngươi cho hắn nhìn cái gì? Không phải là, Lam Nhược, động vật thế giới, a. Lam Nhược hai tay một quán, ta tốt xấu đã từng cũng là người, như thế nào sẽ đối một con chim hạ độc thủ, ngươi cũng đem ta tưởng quá cầm thú đi, Liễu Vi Trần nhìn nhìn quạ đen. Đột nhiên nghĩ đến quạ đen nói người điều có khác, liền tính sẽ nói nhân ngôn, hóa thành hình người, vẫn như cũ bảo trì nhất định thú tính. Trừ bỏ nào đó riêng trời sinh tính hảo dâm chủng tộc. Giống nhau yêu loại đối không có nồng đậm da lông, không có hoa lệ lông chim, cũng không có sắc bén vảy nhân loại cũng không có quá lớn sắc tâm ni ai ngờ Lam Nhược đột nhiên. Âm âm cười, bổ sung nói, ta cho hắn xem chính là, động vật giới đồng tính luyến ái hành vi, còn đặc biệt là loài chim. Hắc hắc hắc hắc, hắn hiện tại nhìn đến chính mình thân ca ca đều sẽ thẹn thùng. Làm sao dám nói chính mình nhìn cái gì, Liễu Vi Trần. Lam Nhược quả thực có độc, ai chạm vào ai lây bệnh, ngươi không đi bán đĩa đáng tiếc, cái này lợi hại kính. Hoàn toàn có thể ở nhân yêu quỷ các giới phát triển trở thành đĩa nhạc đại vương a. Đang nói, Liễu Vi Trần mấy người đã tới rồi bong tàu thượng. Đại bộ phận người đều ở chỗ này giao lưu tin tức. Một phen giao lưu, phát hiện trên cơ bản bị trộm đi đều là thế tục giới đáng giá nhất đồ vật. Tỷ như nữ tu nhẫn kim cương, nạm mãn đá quý vỏ kiếm, sắc ngoài mạ vàng máy chơi game. Liễu Vi Trần nghe, thật sâu cảm thấy chính mình cách làm quá đơn giản thô bạo không phẩm vị. Nhìn một cái nhân ra. Một đám đều đem Hoàng Kim Châu báu làm thành tác phẩm nghệ thuật. Nhìn một cái chính hắn, bối một ba lô vàng thỏi, tục, mất đi nhẫn kim cương nữ tu là một cái phong thủy thế gia nữ. Lên sân khấu phí đều là 6 vị số. Chính mình có tiền, nhà mẹ đẻ có tiền, vị hôn phu trong nhà càng có tiền. Đồng thời nàng còn ném một con ngọc lục bảo ngọc thạch vòng tay. Nhưng là nhẹ nhàng bâng quơ. Nói vòng tay là chính mình mua, ném có thể lại mua, nhưng là nhẫn là vị hôn phu đưa đính hôn nhẫn, cần thiết tìm trở về. Vị kia ăn mặc áo gió dài giống cái thời thượng hình nam kiếm tu còn ở oán giận. Nói chính mình đá quý vỏ kiếm là cố ý tìm nhân thiết kế tạo hình. Cùng hắn trang phục là cùng sắc hệ, trộm đi lúc sau đơn độc bội kiếm liền đánh vỡ cái này tạo hình. Tiểu hòa thượng cũng bĩu môi thực không cao hứng. Nói hắn mạ vàng máy chơi game là ra ra đưa, bởi vì trước kia chơi trò chơi cơ luôn ném, liền cố ý lộng cái đặc biệt thổ hào đặc biệt quý. Ném chính là ném một tuyệt bút tiền mừng tuổi, hắn đau lòng nơi chốn nhìn, kết quả vẫn là bị trộm mất đi. Liễu Vi Trần, ta hảo nghèo, yên lặng ôm ta một bao vàng thỏi run bần bật. Mọi người ở thương nghị đồ vật bị ai trộm, cơ bản thống nhất khẩu phong, cho rằng là thuyền viên trộm đến. Hảo những người này trên người đều mang theo phòng thân pháp khí. Pháp khí đối âm hồn có đặc thù cảm ứng, thuyền viên xuống tay trộm đạo đều sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng mấu chốt là, cho dù biết là thuyền viên trộm đến, như thế nào phải về tới. Khảo hạch nội dung chính là muốn hòa bình ở chung. Đó chính là đánh không được, dùng võ lực không được, hơn nữa bọn họ còn có việc cầu người, yêu cầu thuyền viên khai thuyền đem bọn họ đưa đi mục đích địa. Các thí sinh đều là không biết mục đích địa, lúc này có người đột nhiên theo dõi Liễu Vi Trần, người đồ vật như thế nào không bị trộm. Những người khác tầm mắt đều ngắm nhìn lại đây, cũng đối Liễu Vi Trần có nghi hoặc, bọn họ chính là thấy được người này nhiều thổ hào. Vừa ra tay chính là một cây vàng thỏi, như vậy thổ hào giống nhau là nhanh nhất bị đánh cướp đối tượng. Liễu Vi Trần nhàn nhạt nói, Nga, lộng phòng trộm cơ chế, người nọ còn muốn hỏi lại. Tưởng lấy kinh nghiệm học tập, liền nghe được bong tàu thượng truyền đến phanh phanh phanh tiếng bước chân. Hùng hổ, giống như mãnh thú buông xuống, Liễu Vi Trần mắt sắc xem qua đi. Liền nhìn đến kia bảo tiêu cơ bắp hán tức sùi bọt mép. Người chưa đến thanh âm đã khí hướng tận trời. Tử biến thái lăn ra đây. Cũng dám trộm ta quần lót. Liễu Vi Trần, mọi người, người khác đều trộm đến đáng giá nhất đồ vật. Người chính là quần lót bị trộm. Chẳng lẽ người đáng giá nhất đồ vật là quần lót? Lúc này trong khoang thuyền truyền đến một thanh âm bác bỏ nói. Nói bậy, ta mới không như vậy biến thái. Ta trộm rõ ràng là da hổ váy. Một mảnh trầm mạc, mọi người nhìn cơ bắp tráng hán hình thể, nghĩ hắn trực tiếp bằng vào thân thể lực lượng lên thuyền thực lực. Quyết định vẫn là trầm mạc làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng là, còn có nào đó tao khí người không nín được lời nói. Cái gì da hổ váy? Hẳn là da hổ quần đi, một mảnh an tĩnh chung. Lam Nhược nhỏ giọng nói thầm cũng có vẻ vô cùng rõ ràng. Liễu Vi Trần liền nhìn đến cơ bắp tráng hán hung thần ác sát chừng lại đây. Chờ Lam Nhược ánh mắt hận không thể thực này thịt đạm này huyết. Lam Nhược còn hăng hái, nhìn chằm chằm cơ bắp tráng hán hai chân chi gian, người quần lót bị trộm, bên trong là chân không đi. Người trường như vậy tráng, vạn nhất một chút ngồi xổm quần tạc nứt. Chẳng phải là cái gì đều thấy được Liễu Vi Trần hung hăng mà che lại Lam Nhược miệng. Hắc hắc, hẳn ý tứ là lo lắng ngươi không quần lót xuyên, ngươi nếu là không chê nói. Hắn quần lót có thể cho ngươi mượn cơ bắp tráng hàn ánh mắt ở Lam Nhược trên người từ trên xuống. Dưới một phen đánh giá, ánh mắt mang theo khinh miệt, cuối cùng ngừng ở hắn eo nhỏ trên người. Ngữ khí lạnh nhạt, ta ghét bỏ, ngươi quá tiểu. Ta xuyên không thượng, hiện trường không ít nữ tu nghe thế câu nói. E thẹn mà xem một cái cơ bắp tráng hán hạ ba đường. Nhìn lại Lam Nhược hạ ba đường. Không thể không nói, tuy rằng Lam Nhược gương mặt kia tinh xảo nam nữ thông ăn. Nhưng luận dáng người, cơ bắp tráng hán loại này mới là thật nam nhân sao? Lam Nhược cực kỳ phẫn nộ rồi. Càng phẫn nộ ngược lại cười càng vũ mị. Đúng rồi, ngươi quần lót là như thế nào bị trộm? Cơ bắp tráng hán lúc này xem Lam Nhược ánh mắt, làm Liễu Vi Trần nghĩ tới khi còn nhỏ ở nông thôn. Ăn Tết khi giết heo thợ đối đãi tể năm heo. Tuy rằng cơ bắp tráng hán cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người sức tưởng tượng. Ngay cả Liễu Vi Trần cũng nhịn không được miên man bất định. Quần lót giống nhau đều là ăn mặc ngủ đi. Tráng hán như vậy phẫn nộ, chẳng lẽ là từ cơ bắp tráng hán trên người cởi ra? Thuyền viên đều là nam nhân, cơ bắp tráng hán cũng là nam nhân, ngủ đã bị một cái khác hoặc là mặt khác mấy nam nhân cấp lột quần lót. Hình ảnh này quá mỹ không dám tưởng tượng. Lam Nhược ta cười, ta nghe nói, cổ đại hải thuyền cho rằng nữ nhân bất thường, không thể mang nữ nhân, cho nên trên thuyền chỉ có nam nhân. Nhưng đồng thời, hàng đồ tư, khó tránh khỏi tịch mịch, rất nhiều thuyền viên liền sẽ đối chính mình huynh đệ xuống tay, tối hôm qua. Người nhất định là hảo hảo thể nghiệm một phen đầy người đại hán tư vị đi. Câm miệng, đồng thời mở miệng chính là cơ bắp tráng hán cùng âm thầm thuyền viên thuyền trưởng. U linh trên thuyền quỷ hồn ban ngày không thể thấy ánh mặt trời. Chỉ có thể tránh ở kéo lên bức màn trong nhà. Cơ bắp tráng hán phẫn nộ đã từ thuyền viên trên người thành công chuyển rời đến Lam Nhược trên người. Hắn nhìn chằm chằm Lam Nhược hung hăng nhìn vài mắt, sau đó lại nhìn Liễu Vi Trần. Ta, Bạch Dần, nhớ kỹ tên của ta, Lam Nhược hung hăng bẻ ra Liễu Vi Trần tay. Nhớ kỹ, tên ngốc to con, lần này Bạch Dần không có sinh khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước đi nhanh chiều thuyền viên nơi trong nhà đi qua đi. Thuyền viên nhóm ở trên thuyền nhà ăn nội chờ bọn họ. Thuyền trưởng trước mặt trên bàn tùy tiện bãi mọi người mất đi đồ vật. Nhẫn kim cương, vỏ kiếm, máy chơi game, còn có, da hổ váy. Liễu Vi Trần nhìn đến da hổ váy, nhịn không được nghĩ tới thơ ấu thần tượng. Tôn Đại Thánh không chỉ có là thơ ấu thần tượng, cũng là rất nhiều thành niên nam sĩ lý tưởng tình nhân. Hắc tất chân, da hổ váy, ống thép, bóng quang điện, quả thực hoàn mỹ, nhìn lại Bạch Dần biêu hãn dáng người. Liễu Vi Trần thật sự vô pháp tưởng tượng người này ăn mặc Tôn Đại Thánh da hổ váy nhảy múa cột bộ. Dáng, một đám đạo tạc, đồ vật trả ta, Bạch Dần lạnh lùng mà đứng ở thuyền trưởng trước mặt nói. Thuyền trưởng cười nho nhã, trực tiếp thừa nhận, là chúng ta trộm đến lại như thế nào? Muốn liền lấy tiền tới chuộc à, trộm chúng ta đồ vật còn muốn chúng ta lấy tiền tới chuộc. Các ngươi là cường đạo sao? Hậu sinh tử thật tinh mắt. Không sai, chúng ta đúng là hải tặc. Thuyền trưởng trọng điểm nhìn Liễu Vi Trần, tầm mắt dừng ở hắn trên người ba lô thượng, đem giấy tờ cho bọn hắn, chuẩn bị tốt tiền bạc, bằng không liền cùng chúng ta cùng nhau ở trên biển làm bạn. Làm cu ly trả nợ, hắc hắc hắc hắc, thuyền viên thẳng đến Liễu Vi Trần mà đến. Đưa cho hắn một chương giấy, mặt trên hắc giấy chữ trắng vẫn là bút lông thư pháp tự. Đây là ngày ngày hôm qua tiêu phí, thỉnh tính tiền, trừ bỏ Liễu Vi Trần. Bọn họ thực săn sóc mỗi người đều chuẩn bị một phần giấy tờ. Liễu Vi Trần sớm biết rằng bọn họ là hải tặc, cũng không kinh ngạc, những người khác liền không giống nhau. Cái gì tiêu phí, ta không phải đã cho tiền sao? Đó là ngày hôm qua tiền, thuyền trưởng vẫn như cũ cười tủm tỉm. Hôm nay phó tự nhiên là hôm nay tiền, Liễu Vi Trần nhìn chính mình giấy tờ. Tả hữu nhìn một chút, phát hiện mỗi người giấy tờ còn không giống nhau. Tỉ như hắn bên cạnh sẽ điệp giấy xe hàng mã. Giấy tờ mặt sau cùng chính là mấy chiếc hàng mã. Vài món giấy y, còn có muốn giấy gia cụ. Mà hắn giấy tờ mặt sau cùng chính là vàng thỏi, một cây vàng thỏi, hai căn vàng thỏi, tam căn vàng thỏi. Liễu Vi Trần cảm giác chính mình mệt lớn, dừng chân phí, dùng cơm phí, khách thuyền phí, còn có cu ly phí. Tự nhiên, chúng ta thuyền viên thế các ngươi chạy chân, tự nhiên là yêu cầu cu ly phí. Thuyền trưởng công phu sư tử ngoạm làm rất nhiều người phẫn nộ rồi. Trực tiếp cự tuyệt hoặc là uyển cự. Hừ, kia đồ vật ta từ bỏ. Dù sao cũng không đáng giá tiền, đây là mãng khí không sao cả. Chờ rời thuyền khi thống nhất tính tiền có thể chứ? Đây là tâm nhãn nhiều. Lo lắng hiện tại chuộc lại tới lúc sau lại bị trộm đi. Lại lấy tới bán, chỉ có Liễu Vi Trần là thành thành thật thật cho vàng thỏi. Ở những người khác trong mắt chính là ngốc nghếch lắm tiền. Xem hắn đều là một bộ xem coi tiền như rác biểu tình. Liễu Vi Trần cười mà không nói. Vàng thỏi cho người khác, chẳng lẽ không thể lại tránh trở về sao? Tiền là chết, người là sống a. Thuyền trưởng đối Liễu Vi Trần biểu hiện phá lệ vừa lòng. Gật gật đầu, ý bảo thuyền viên cấp Liễu Vi Trần đoàn người lại lần nữa chuẩn bị xa hoa bữa tiệc lớn. Thuyền trưởng mới vừa đi. Đột nhiên mọi người di động đồng thời chấn động hoặc là vang linh. Thế nhưng là đồng thời tới tin nhắn, thuyền đã lệch khỏi quỹ đạo chính xác tuyến đường. Mọi người khấu thập phần tích, lúc này đột ngột xuất hiện tiếng thứ hai di động tin nhắn thanh. Mni mọi người theo thanh âm xem qua đi, là bị trộm vỏ kiếm kiếm tu. Kiếm tu trên mặt có dự cảm bất hảo. Click mở vừa thấy, mặt suy sụp, pháp khí bị trộm, cẩn thận không đủ, khấu 20 phân, kiếm tu thống khổ mà che mặt. Đem chính mình di động tin nhắn niệm một lần, sau đó bất bình kêu rên. A, ta bị trộm chính là vỏ kiếm A, không phải kiếm A, tích lại là một tiếng. Lần này mọi người xem qua đi, thế nhưng là da hổ quần lót bạch dần. Mọi người ánh mắt quỷ dị, ở đây chỉ có hai người thu được đệ nhị điều tin nhắn. Kiếm tu là ném chính mình pháp khí bị khấu 20 phân. Như vậy vị này da hổ quần lót huynh đài vì cái gì cũng sẽ có tiếng thứ hai. Chẳng lẽ, hắn pháp khí là hắn da hổ quần lót, hiện tại người vạm vỡ nội tâm đều như vậy tao khí sao? Hết chương.